Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, là tùy cảnh cáo. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tế Phong đột nhiên bắt lấy một chữ mắt. Nguyên lai người này chỉ là mặt ngoài, chân chính lão bản ở phía sau màn. Hắn đột nhiên nhớ tới màn sân khấu thượng xuất hiện director, screenwriter. Trang phục thiết kế từ một loạt đồng dạng tên Viêm Dương. Ta đây mua còn không được sao? Tiểu tinh vệ có chút sốt ruột. Tốt như vậy đồ vật, nàng tưởng mỗi ngày đều xem. Đặc biệt là hòa thân cận người chia sẻ. Lại nhiều tiền cũng không được. Cho dù là tiên thạch, ổ quang có chút thịt đau. Nhưng nhớ tới vừa rồi Viêm Dương đối lời hắn nói. Tế Phong tố đau hắn muội muội. Mắt thấy tiểu tinh vệ lại muốn khóc, mày nhăn lại, thần thức dò ra, điều tra có người ở tường bên kia đem một quả tinh thạch lấy ra. Chính hướng ra mang, tiên lực dần dần trào ra, ổ quang có thể cảm nhận được một cổ lực áp bách. Vội vàng mở miệng, thượng tiên khinh mạn, ngươi cũng không thể ngạnh đoạt, bằng không khả năng sẽ ở tại chỗ này. Lão bản nói. Hắn không nghĩ bối một cái thí tiên ác danh. Thí tiên, Tế Phong cười, nho nhỏ lâm tiên thành. Có người có thể thí tiên. Ta liền ngạnh đoạt, này điện ảnh biết ứng bầu trời có. Đặt ở nơi này, thực sự đạp hư, huống hồ tiểu muội rất là thích. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào thí tiên. Tế Phong tiên lực còn không có hoàn toàn buông ra. Đột nhiên. Một cổ cực độ khủng bố niệm lực bỗng nhiên tỏa định trụ hắn. Tế Phong sắc mặt cuồng biến, phảng phất trước mặt hắn xuất hiện một đầu viễn cổ cự thú. Mà hắn, phảng phất một phàm nhân giống nhau, giờ khắc này hợp với phản kháng dũng khí cũng không có. Trên trán mồ hôi lạnh xôn xao đi xuống lưu, ngay cả thân thể tại đây một khắc đều không động đậy. Phảng phất một thế kỷ dài lâu, lại phảng phất trong nháy mắt, kia cổ chỉ sợ thần thức chớp mắt liền biến mất vô tung. Tế Phong trái tim bang bang nhảy, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, kia cổ tinh thần lực, ít nhất ở huyền tiên, thậm chí kim tiên phía trên, nguyên lai người này nói không giả, đối phương quả thực có thí tiên năng lực. Cũng may đối phương cũng không có ác ý, chỉ là cảnh cáo một phen, nhưng đối phương là ai? Viêm Dương, hắn vì cái gì trước nay không nghe nói qua như vậy một vị tiên? Tưởng tượng đến điện ảnh chung câu kia, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, hắn phảng phất biết, đối phương chính là một vị đại tiên, trò chơi phàm trần, kia cổ tinh thần lực tỏa định chỉ có Tế Phong. Cho nên tiểu tinh vệ cũng không có nhận thấy được vừa rồi việc. Quay đầu tới đáng thương hề hề nhìn về phía Tế Phong. Cầu hắn giúp nàng. Ổ quang nuốt một ngụm nước bọt. Hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cổ áp lực. Nhưng giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đối Viêm Dương rất có tự tin. Nhưng đối phương chính là hai vị tiên nhân nha. Mù quáng tin tưởng. Không biết sẽ sao có dạng hậu quả, nhưng hắn như cũ lựa chọn đứng ở Viêm Dương một phương. Cự tuyệt tiên nhân, chỉ bằng như vậy, nếu có thể sống sót, về sau đều có đối phía sau lưng khoác lác tiền vốn. Liền ở hắn thấp thỏm dưới, chờ Tế Phong cường ngạnh động tác khi, trước mắt thượng tiên lại là xoay người nhìn về phía vị kia xinh đẹp kỳ cục tiểu công chúa. Chúng ta chính là tiên. Nhân tộc thần hộ mệnh, như thế nào có thể làm cường mua cường bán sự đâu? Bọn họ nếu không đồng ý, nhất định có bọn họ khổ chung. Chúng ta muốn học sẽ lý giải. Tế Phong nói cho hết lời, hướng về ổ quang chắp tay nói. Ổ trưởng quầy, vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Ổ quang rốt cục là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một cục đá lập tức hạ xuống. Bất quá đối với Viêm Dương còn lại là càng nhiều kính nể. Có thể làm một vị tiên nói từ bỏ liền từ bỏ. hắn rốt cuộc có như thế nào bối cảnh cùng thực lực nha. Đương nhiên, càng có rất nhiều may mắn, đi theo như vậy một vị liền tiên đều sợ hãi chủ tử. Thăng chức rất nhanh sắp tới, Ổ Quang vội vàng đáp lễ, thượng tiên nghiêm trọng, không đáng ngại không đáng ngại. Đúng rồi, nhà ta lão bản nói, sẽ có một ngày, hắn sẽ đem điện ảnh đưa hướng thiên đình. Không ngừng này một bộ, thời gian cũng sẽ không lâu lắm, vẫn là miễn phí. Ổ Quang đem Viêm Dương nói đưa tới, tiểu tinh vệ lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nàng thật sự sợ hãi, lại trở lại cái kia nơi nơi lạnh như băng thiên đình. Quá cường điệu phục lại buồn tẻ sinh hoạt, nếu không có tốt như vậy điện ảnh bồi nàng, về sau nàng nên như thế nào tồn tại nha? Tế Phong cũng là gật gật đầu, như vậy thì tốt rồi, hắn cũng thích bộ điện ảnh này, không gì sánh kịp, chỉ có này một bộ, còn có hay không cái khác? Ta này còn có 4 khối tiên thạch. Tế Phong thần sắc vừa động, phất tay gian, 4 cái tiên thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tiểu tinh vệ cũng là tinh thần ngẩn ra, kỳ vọng nhìn về phía Ổ Quang. Ổ Quang nhìn tiên thạch, hai mắt sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn là nhịn đau xa xa đầu. Chỉ có này một bộ, bất quá tiếp theo bộ đang ở khẩn trương chuẩn bị chung. Lão bản giống như đã bắt đầu chuẩn bị, tên ta còn không biết, bất quá chờ trong trò chơi thị sau, liền bắt đầu muốn tuyển chọn diễn viên. Ổ Quang trầm ngâm một chút sau nói, Tế Phong có chút tiếc nuối thở dài, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Trò chơi, đối, là trò chơi, vừa lúc, ta xem tiểu thượng tiên tựa hồ còn chưa tận hứng, ta làm chủ hỏi một chút lão bản. Trò chơi promotional phim có không vào lúc này cho các ngươi xem một chút. Lão bản cũng là hôm trước qua lại bôn ba mới vừa làm tốt. Ổ Quang tựa hồ nhớ tới cái gì nói. Kia liền làm phiền trưởng quầy. Tế Phong có chút hưng phấn. Tiểu tinh vệ cũng cao hứng lên. Ổ Quang đi ra ngoài dò hỏi. Hai người lại lần nữa ngồi xuống. Phong ca ca, ngươi nói vừa rồi bên trong rốt cuộc có phải hay không chân thật? Tiểu Thiến cùng Ninh Thải Thần thật sự ở bên nhau sao? Tiểu tinh vệ còn trầm ngâm ở vừa rồi điện ảnh, có chút vô pháp tự kềm chế. Tế Phong cũng phân không rõ, kia rốt cuộc là diễn vẫn là thật sự có một cái mặt khác thế giới. Mặt khác người, Tiểu Thiến hảo đáng thương, nguyên lai cũng không phải sở hữu quỷ đều là hư. Các nàng đều có vô pháp ngôn ngữ đáng thương thân thế. Không thấy Tế Phong trả lời, tiểu tinh vệ lầm bầm lầu bầu lên. Tế Phong cười khẽ, nhà ngươi không phải quyển dưỡng rất nhiều quỷ tộc, cho các ngươi cả ngày lẫn đêm lao động sao? Như thế nào, hiện tại bắt đầu đồng tình đi lên. Tiểu tinh vệ bị Tế Phong này vừa nhắc nhở, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ta thật là cái hư tiểu hài tử, bọn họ giữa nhất định có rất nhiều cùng Tiểu Thiến có đồng dạng đau khổ thân thế. Bọn họ tuy rằng là cha chiến lợi phẩm, nhưng ta lần này trở về, nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ thả, làm cho bọn họ tìm chính mình người nhà, ái nhân, không riêng như thế, còn có Na Cha, Tiểu Quả, Mộc Nhi nhà bọn họ, ta cũng sẽ làm cho bọn họ cùng nhau thả. Tế Phong nghe nói, thế nhưng cực kỳ cũng không có xuất khẩu ngăn trở, mà là gật gật đầu. Cùng lúc đó, Lạc Thần hội nội, Tống Viễn cùng Quý Đại Xuyên nơm nớp lo sợ cúi đầu. Phía trên Tiêu Thanh Vân run rẩy thân mình, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, một tay đỡ lấy ghế dựa. Ngươi nói chính là thật sự. Tiêu Thanh Vân vẫn là có chút không thể tin. Chỉ cảm thấy thiên là thật sự muốn thay đổi. Quý Đại Xuyên cùng Tống Viễn nhìn nhau, đều lộ ra chua xót. Quý Đại Xuyên đi ra một bước, đại nhân, ngài không phải làm ta mấy ngày nay vẫn luôn giám thị Vạn Tượng lâu động tác sao? Hôm nay càng là bọn họ bán phiếu nhật tử, cho nên ta có chút không yên tâm, tự mình đi xem, không nghĩ tới thấy được thượng tiên. hai vị, một nam một nữ, bọn họ đầu tiên là lấy ra tiên thạch mua phiếu, cuối cùng càng là lộ ra chân thân, kia cổ tiên khí, cùng năm đó giống nhau như đúc, là thật sự. Tiêu Thanh Vân nghe xong, rốt cục là sắc mặt trắng bệch, lập tức ngồi xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười, biên cười biên lắc đầu, cuối cùng càng là trực tiếp cất tiếng cười to. Quý Đại Xuyên hai người thấy vậy, đành phải nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng chậm rãi rời khỏi. Mới ra môn, bên trong liền truyền đến một trận giống giận, ngay sau đó còn lại là một trận đất rung núi chuyển. Tại đây đồng thời, Vạn Tượng Lâu có tiên buông xuống tin tức bằng mau tốc độ truyền đi ra ngoài. Càng vì Thiến Nữ U Hồn bộ điện ảnh này đánh tốt nhất quảng cáo. Có người vui mừng có người sầu, thậm chí 10 đại cổ thành thành chủ chung, đã có người chuẩn bị trong lén lút bắt đầu hướng Vạn Tượng Lâu kỳ hào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục